nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo thấy dâu bảo bối bị cháy sạch tức giận, nhớn nhác, bỗng dưng, ngoan độc cắn ngón tay, huyết nhỏ vào trên mũi kiếm, trong miệng niệm chú, vung lên trời, kiếm chỉ Thư Nhan nai ui. Thư Nhan che ngực kêu đau một tiếng. Trần Đại Dũng bên cạnh tâm run lên, gấp đến độ mắng to. Không cho đả thương nàng. Hắn đứng một bên, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ai bị thương cũng đều lo lắng, ở thế khó xử, hắn đứng ở giữa hai người, vì sao bọn họ phải làm hại lẫn nhau. Hắn hướng lão đạo thỉnh cầu nói. Đạo trưởng, ngươi đừng niệm chú nữa. Ta cũng không còn muốn ngươi bắt nàng a, nàng là ta ta. Chấm chấm, a, đột nhiên Thư Nhan phía sau kêu thảm một tiếng, Trần Đại Dũng tâm căng thẳng, kinh hãi quay đầu, lại thấy, bóng dáng Thư Nhan biến mất tại chỗ chỉ còn một hố to cháy đen, lập tức liền choáng váng. Bà nương, lão đạo đẩy ra Trần Đại Dũng đang ngây ngốc tiến lên, ở trước hố nhìn, cuối cùng căm giận dậm chân một cái. Đáng giận, nàng chạy mất. Chảy, thì ra không chết, đầu óc bỗng nhiên lanh lợi cũng nhằm phía trước hố, nhìn kỹ xem, gì, đây là cái gì? Xoay người nhặt lên, lông tơ, cháy, lão đạo nhìn thấy, mừng rỡ. Hừ, nàng bị thương, không chạy xa được, đợi ta. Chấm, a, ngươi làm cái gì? Buông ta xuống, ai cho ngươi đả thương nàng? Trần Đại Dũng nhất thời kích động, một phen tóm cổ đạo sĩ, xách hắn lên, hắn vốn là thân hình cao lớn, nâng lên lão đạo như không có gì. Lão đạo tuyệt đối không thoải mái, mũi chân cách mặt đất một ngạt đến mức mặt đỏ bừng. Buông, buông tay, buông ra, hắn sắp không thở được, bỗng dừng mũi kiếm hướng về phía trước, hướng cánh tay Trần Đại Dũng quẹt một cái. A, hắn bị đau, rốt cục buông lỏng tay ra. Lão đạo ho khan vài tiếng, cuối cùng tức giận, chỉ vào mũi Trần Đại Dũng mắng. Bần đạo khảm yêu trừ ma, làm sai chỗ nào, người lại hướng ta mua bùa, lại mua kiếm gỗ đào, chẳng lẽ không phải vì trừ yêu? Trần Đại Dũng kích động, mặt liền sung huyết đỏ bừng. Ta chỉ muốn đổi nàng đi, lại không muốn làm hại nàng. Vậy ngươi muốn một vạn lá bùa, chẳng lẽ không hiểu được lá bùa gần thân thể nàng, cũng sẽ làm nàng bị thương. Chúng ta ở lá bùa cho thêm vào máu chó, tự nhiên không đả thương nàng. Hai người đỏ mặt tía tai nói. Cái gì, khoa trương lại giả tạo. Lão đạo tức giận đến mức nhảy dựng lên. Ngươi thế nhưng thêm vào máu chó. Ngươi còn nói xấu lá bùa của ta là giả. Rõ ràng chính ngươi, cách trương,